chủ nhân thần chết thì đã sao? Nhìn vẫn yêu view đấy. Chương 16, góc truyện audio.com. Hai hôm sau, tại trường, qua, trường mình toàn nam thanh nữ tú không à? Yun reo lên, đương nhiên, được học trường này toàn ngoại hình A trở lên à, Yin tít mắt. Hơn A còn gì, nó nhìn Yin, à ờ, thì, Yin trầm tư suy nghĩ. Nó hiện lên trên khuôn mặt thiên thần baby làm cô nhóc trở lên đáng yêu kinh khủng. À, a, Yin nhảy cẫng lên với phát hiện mới của mình. Lại hôn, Yun chắp tay, nó không nói gì, thở dài bước đi, mà nè ai thiết kế trường hay vậy ta? Chấm, hình tam giác, mới thấy lần đầu, Yun quàng vai nó, không về tập trung về lớp à, nó vẫn tiếp tục bước. Thằng anh thì quàng cổ, con em thì bám tay. Chậc chậc, mình có sức hút thế đấy. Tự sướng, kia kìa, ngay cạnh lớp view đó. Yun chỉ tay, nhìn theo hướng tay Yun chỉ cơ mắt nó giật giật. Một đống tạp nham toàn con nít. Tê cờ, mi lớn được với ai? View, hi, vui quá à, Yin nhanh chóng chạy lại nhập hội. Và đương nhiên Yun cũng đi theo. Còn nó, không muốn một chút nào. Bỗng có người ôm nó từ đằng sau. Anna, buông em ra, nó thở dài. Louis có mắt sau lưng à, hi. Cô gái cười tươi. Sao đây nhóc, gia nhập hội với tụi chị chứ? Chưa phải lúc, nó quay ra nhìn Anna. Cô gái có mái tóc dài ngang lưng. Để xóa tự nhiên, đôi mắt xanh hút hồn. Làn da trắng mịn như tuyết. Sơ sơ là thế, siêu mẫu cũng tham gia sao? Nó ngước lên nhìn, u cầm, sao không? Hi, đây là lần đi tập thể lớn nhất từ trước tới nay. Sinh viên của 4 trường star tại châu Á đều tham gia đi đến hòn đảo ở Thái Bình Dương. Hi, gần 3.000 người chứ ít gì đâu. Hết giây, lại còn bao siêu sao nổi tiếng nữa. Thu hất báo chí lắm đây. Lực lượng bảo vệ hùng hậu thật. Cô nói rồi ngó qua anh. Có người của nhóc không? Giờ không nhưng lát sẽ có. Dòng họ Alexander học ở trụ sở chính tại Anh cơ mà. Nhóc có học ở Anh đâu. Đi ké à, cô nháy mắt. Hàng vạn người có thể chê vì cái nháy mắt này của cô. Đừng quyến rũ em, bây giờ chưa phải lúc để lộ thân phận. Bài chị, cẩn thận tẹo bị đám phóng viên ăn sống. Nó nói rồi bước lại chỗ đám con nít. Vì mải mê chơi đùa nên không ai biết đến cuộc gặp mặt vừa rồi. Đời còn đẹp chán, 2 giờ sau như đã dự định. Sinh viên trường Star lên xe khởi hành. Một hàng xe 24 cái ô tô cho 24 lớp. Mặc dù mỗi lớp không quá 20 giờ S, những chiếc ô tô cao cấp chỉ dành cho VIP, dân thường khó lòng mà tận hưởng. Cách chương.